Quý vị đang theo dõi bộ truyện Yêu Nữ Dừng Tay của tác giả Vinh Tiểu Vinh, được phát sóng hàng ngày trên kênh truyện của MC Trần Vân và được thể hiện dưới giọng đọc của Trang Đắc. Hôm nay Trang sẽ gửi tới mọi người tập 38 của bộ truyện này. Tập 38 với tựa đề Gặp gỡ giữa hai thiếu nữ thiên tài. Mời quý vị cùng lắng nghe. Nàng nhìn Ngọc Tuyền Phong, linh khí sung túc, dược điền khắp nơi. Sau khi trở lại một tòa đại điện, bình thản nói: "Ngươi ở Côn Luân rất là không tồi, 2 năm trước vẫn chỉ là đệ tử mới nhập môn, nhanh như thế đã thành quản lý một ngọn núi." Lý Ngọc nói: "Đều là trưởng giáo chân nhân ưu ái." Nam Cung Thiền đột nhiên nói ra: "Côn Luân đối với ngươi tốt như vậy, nếu ta là ngươi, nhất định sẽ không đi Huyền Âm giáo. Nói về linh khí, nơi đó không sung túc bằng Côn Luân. Nói về tài nguyên, cũng không nhiều bằng Côn Luân. Sau này, ngươi sẽ không phản bội ta chứ?" Lý Ngọc chân thành nói: "Cô nương đối với ta có 3 lượt ân cứu mạng, ta làm sao có thể phản bội cô nương?" Nam Cung Thiền thản nhiên nói: "Vậy cũng chưa chắc. So với trường sinh thì ân cứu mạng có tính là chuyện gì? Chuyện lệ oán trả ơn ở tu tiên giới này đâu có thiếu. Lời của ngươi nếu có thể tin thì Tần Khả Nhân làm sao lại có ẩn tức thuật? Ngươi đừng nói cho ta ẩn tức thuật của nàng không phải là ngươi dạy nha." Đến rồi, rốt cuộc cũng tới. Chuyện gì đến cuối cùng cũng sẽ đến. Lý Ngọc biết rõ cái đề tài này hôm nay không có cách nào lấp liếm được. Nhưng mà trong lòng hắn sớm đã có chuẩn bị, điềm tĩnh nói: "Ẩn tức thuật của Tần sư tỷ đúng là do ta dạy, nhưng ta làm vậy hoàn toàn cũng là vì cô nương." Nam Cung Thiền nhìn hắn, cười lạnh: "Vì ta? Là ta bảo ngươi dạy nàng sao?" Lý Ngọc cực kỳ vô tội, kể lể: "Là cô nương để cho ta thường ngày chú ý đến tin tức của Tần sư tỷ nhiều hơn, mà tin tức thông qua miệng người khác, đương nhiên không thể bằng chính mình tận mắt thấy được. Vì có thể trực tiếp lấy được tin tức của Tần sư tỷ, ta chỉ có thể nghĩ biện pháp tới gần nàng, dâng ra ẩn tức thuật, chính là một bước mấu chốt trong đó. Ngoài điều này ra, bình thường ta còn đưa cho nàng nước quả, thỉnh giáo nàng vấn đề tu hành, bỏ ra thời gian gần 1 năm, cuối cùng cũng có thể ngẫu nhiên nói chuyện cùng nàng được 1-2 câu. Đệ tử khác của Côn Luân còn không thể nhìn thấy cái bóng của nàng." Nam Cung Thiền sửng sốt một chút: "Thật?" Lý Ngọc đáp: "Là ngài để cho ta chú ý Tần sư tỷ, ta thật vất vả mới đến gần nàng được một chút, chính ngài đã quên." Sau đó hắn tủi thân nói: "Cô nương, ngài còn không tín nhiệm ta sao?" Một chiêu đảo khách thành chủ này của hắn khiến Nam Cung Thiền không kịp chuẩn bị. Nàng há miệng ra định nói, nhưng mãi mới nói ra: Ta không phải là không tín nhiệm ngươi, chỉ là ta ghét nhất phản bội." Nàng vừa nói vừa kéo vạt áo trước ngực ra. Lý Ngọc giật cả mình, chẳng lẽ để phòng ngừa mình phản bội, nàng còn định dùng cả mỹ nhân kế? Nhưng mà Lý Ngọc rất nhanh biết được là mình suy nghĩ nhiều. Nam Cung Thiền cởi bỏ vạt ra nhưng lại không hoàn toàn cởi bỏ. Lý Ngọc nhìn thấy phía trách lên ngực trái của nàng, chỗ bên dưới vai trái có một vết sẹo rõ ràng. Bình thường trên người tu tiên giả sẽ không có vết sẹo, vì nếu có bị thương thì đều có thể dùng đan dược, dùng pháp lực khôi phục lại bình thường. Nam Cung Thiền mặc lại áo xong: "Cái này là đại giới từ việc tín nhiệm người khác. Nàng vốn là thị nữ mà ta coi trọng nhất, nhưng đúng lúc ta tu hành đến thời điểm mấu chốt thì xuất thủ đánh lén. Nếu như không phải ta né được vị trí chí mạng thì người đã sớm không nhìn thấy ta rồi. Ta giữ lại vết sẹo này để từng giây từng phút nhắc nhở bản thân không được tin tưởng bất luận kẻ nào." Nàng nhìn Lý Ngọc nói ra: "Ta đối với người tốt như vậy, nếu như người phản bội ta, cho dù ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng muốn tìm ra rồi đích thân giết ngươi." Đã thiếu thốn tình thương của cha từ bé, lại gặp người mình tín nhiệm nhất phản bội, bảo sao nàng lại đa nghi như vậy. Lúc này Lý Ngọc chỉ có thể nói: "Không có cô nương, ta sớm đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Cô nương yên tâm, ta nhất định sẽ không phản bội cô nương đâu." Một lúc sau, Nam Cung Thiền rời khỏi Ngọc Tuyền Phong. Lý Ngọc thở phào một cái, đã biết được những chuyện nàng trải qua. Sau này cùng yêu nữ nói chuyện, hắn phải đặc biệt cẩn thận. sợ nói sai cái gì lại xúc phạm tới trái tim pha lê yếu ớt, nhạy cảm kia của nàng. Sau khi đưa nàng và người Huyền Âm giáo rời đi, Lý Ngọc đi Ngọc Châu Phong đón Chu Tử Tuyền về, sau đó mới đi Ngọc Hư Phong phục mệnh. Vương Đạo Huyền hỏi, mấy ngày qua các ngươi ở chung tốt chứ? Lý Ngọc lắc đầu nói ra, vị nam cùng cô nương này tính tình nóng nảy cổ quái, cùng nàng ở chung không phải là chuyện dễ dàng. Vương Đạo Huyền khẽ thở dài nói ra, vất vả ngươi rồi, lần này tông môn thi đấu luyện đan sư nhị phẩm còn nửa tháng nữa sẽ bắt đầu, ban thưởng cho thủ lĩnh là 5 viên thác mạch đan, bổn tọa tăng lên là 10 viên cho ngươi. Lý Ngọc ôm quyền nói ra, đà tạ trưởng giáo. Thi đấu luyện đan sư nhị phẩm của Côn Luân cũng không phải là hàng năm một lần, mà là 5 năm một lần. Lý Ngọc nhập môn được 2 năm, còn là trải qua lần đầu tiên. Mặc dù quy cách của luyện đan sư nhị phẩm rất cao, luyện chế được đan dược cũng cao cấp hơn, nhưng luyện đan sư nhị phẩm của tông môn mới chỉ có không đến 200 vị, nên mỗi lần tham gia tỉ thí cũng chưa đến 100 người, nên quy mô cuộc thi tự nhiên không thể so với thi đấu học đồ hay thi đấu luyện đan sư nhất phẩm, mà gần giống với tỉ thí nội bộ của nhiều phong đan đạo với nhau. Ban thưởng thủ lĩnh thi đấu của những lần trước đều là 5 viên thác mạch đan, nhưng lần này trưởng giáo chân nhân lại phá lệ tăng lên 10 viên. Đây rõ ràng là đặc biệt tăng cho Lý Ngọc. Dù sao dựa theo mấy lời vị luyện đan sư tứ phẩm thì đừng nói là luyện đan sư nhị phẩm, mà những vị luyện đan sư tam phẩm kia của tông môn có tham gia thi đấu cũng đừng hòng cầm đi 10 viên đan dược bàn thưởng thủ lĩnh kia từ tay Lý Ngọc. Có thể nói là trưởng giáo chân nhân đặc biệt chiếu cố Lý Ngọc. Dùng thân phận luyện đan sư nhị phẩm để quản lý một phong vốn là chuyện xưa nay chưa từng có. Vì hắn tham gia tỉ thí mà đặc biệt tăng lên ban thưởng, càng là trần trụi thiên vị hắn. Nhưng mà các vị tổ sư nguyên anh nghị sự cũng không có gì dị nghị. Đây dù sao cũng là trưởng giáo một tông, ngay cả đặc quyền như vậy còn không có, thì ai muốn đi làm trưởng giáo chứ? Lại nói, hắn cũng chẳng cho Lý Ngọc trực tiếp, mà đây là ban thưởng thủ lĩnh thi đấu, vẫn cần phải có thực lực tuyệt đối mới lấy được đấy. Cho dù chuyện này với trực tiếp cho Lý Ngọc cũng chẳng có gì khác nhau. Thi đấu luyện đan sư nhị phẩm trước đây đều là thiên tài của nhiều phong đan đạo, nhất là những đệ tử của mấy vị luyện đan sư tứ phẩm kia, đều cạnh tranh cực kỳ quyết liệt, không đến phút cuối cùng, không ai biết cuối cùng hoa sẽ rơi vào nhà nào. Nhưng lần thi đấu này lại khác, chưa có bắt đầu đã chẳng có gì hồi hộp. Từ lúc Lý Ngọc thăng tiến lên luyện đan sư nhị phẩm, bọn họ cũng không cần nghĩ đến thủ lĩnh của thi đấu luyện đan sư nhị phẩm làm gì, mà đối thủ của bọn hắn cũng không chỉ một mình Lý Ngọc. Phải biết là một vị khác bên trong đan đạo song tử tinh cũng vừa mới thăng tiến lên luyện đan sư nhị phẩm. Giải nhất với giải nhì coi như bị hai người bỏ vào túi rồi. Lần thi thứ 3, Lý Ngọc đều là cực phẩm, còn Trịnh Sư Muội đều là siêu phẩm, mà đa số mọi người dự thi, mỗi lò có thể cho ra 1 viên thượng phẩm đã là được thần đan đạo phù hộ rồi. Nhập môn đan đạo không khó, nhưng muốn tinh thông lại không dễ dàng, mà càng về sau thì tăng lên lại càng khó. Nhưng Lý Ngọc và Trịnh Sư Muội lại khác, càng về sau tiến bộ càng nhanh. Ngọc Tuyền Phong, Lý Ngọc đem từng viên thác mạch đan sau khi chiết xuất xong ăn vào lần lượt, cảm thụ được pháp lực biến hóa trong thể nội. Mỗi một lần thác mạch, linh mạch có thể tiếp nhận càng nhiều pháp lực hơn nữa. Yêu nữ cho hắn 10 viên thác mạch đan, tham gia tỉ thí lại thắng thêm 10 viên nữa. Lý Ngọc vừa mới trúc cơ chưa bao lâu, như pháp lực của hắn đã có thể so với trúc cơ trung kỳ đơn linh mạch. Một cuộc tỉ thí mà được ban thưởng 10 viên thác mạch đan, trừ Côn Luân ra thì cũng chỉ có Thiên Đạo Tông mới có cái vốn này. Phục dụng xong thác mạch đan này, Lý Ngọc lại đi tới Lăng Vân Phong. Mỗi tháng, hắn luyện chế 20 lò thông mạch đan cho tông môn, một lò cho ra 3 viên là có 60 viên. Cho tông môn 20 viên cực phẩm xong còn dư lại của Lý Ngọc, nên hắn mang tới hối đoái thác mạch đan. 30 viên thông mạch đan, hối đoái 1 viên thác mạch đan. Không có lời thì đúng là không có lời, nhưng cũng chẳng còn cách nào. Ai bảo hắn không luyện được đan dược tam phẩm? Vương Hoa nhìn Lý Ngọc lấy ra 30 viên thông mạch đan, liếc nhau với Lý Ngọc một cái, rồi cùng nở một nụ cười kiểu ngầm hiểu lẫn nhau. Vương Hoa cười, vừa lắc đầu nói, tiểu tử người thêm mà sống tại, lúc ở Ngọc Hư Cung. Rất hiển nhiên, một lò xuất ra một viên đan dược cực phẩm cũng không phải là cực hạn của Lý Ngọc. Hắn ít nhất còn có thể luyện chế ra một viên thượng phẩm nữa, nhưng lại cố ý giấu một tay, trong lúc biểu hiện cho đám tổ sư Nguyên Anh kia xem. Vương Hòa cũng là luyện đan sư nên rất hiểu điều này. Nếu như luyện bao nhiêu giao ra bấy nhiêu, ai còn thèm làm luyện đan sư nữa, làm người phải tự mình mưu cầu phúc lợi cho mình. Hắn đem một viên thác mạch đan thượng phẩm giao cho Lý Ngọc, nói thêm, tháng này không có phế đan nên không cho ngươi được. Lý Ngọc cũng không có ý kiến gì với việc này, vật liệu luyện chế đan dược cấp 3 quá là quý giá, lãng phí không nổi. Vị luyện đan sư nào mà tháng nào đều luyện ra phế đan, e là chẳng mấy mà bị giáng cấp. Cuối tháng này, Lý Ngọc nhận được lời mời trợ giúp của mấy phong, giúp bọn họ luyện chế ra mấy lô đan dược, cũng chỉ nhận được 2 viên thác mạch đan hạ phẩm. Thông qua con đường bình thường, mỗi tháng Lý Ngọc có thể được đến 3 viên thác mạch đan. Nhìn thì rất ít, hoàn toàn không so được với tốc độ hắn nhận được thông mạch đan lúc luyện khí kỳ. Nhưng phải nhớ, đây là đan dược cấp 3, mà tốc độ này cũng để cho 99% trúc cơ kỳ hâm mộ. Không tính các con đường khác, chỉ riêng mỗi tháng 3 viên này, Lý Ngọc đem ngũ linh mạch tu đến trúc cơ đỉnh phong cũng không đến 10 năm. Sau thời gian thi đấu luyện đan sư nhị phẩm kết thúc, tiết tấu tu hành của Lý Ngọc từ từ chậm lại. Mỗi ngày ngoài trừ luyện đan, song tu chính là luyện tập pháp thuật các hệ. Thời gian trôi qua cũng coi như phong phú. Sau khi trúc cơ, tu hành chính là chuyện chính của nhân sinh. Trong thời gian này, Tử Vân Phong chuyển đến tin dữ 2 lần. Lão Hà luyện đan sư và lão Tử luyện khí sư đã lần lượt qua đời trong vòng 3 ngày. Lý Ngọc tìm một chỗ non xanh nước biếc ở cố quốc của bọn họ, đem cho cốt mai táng ở đó, còn dựa theo nguyện vọng của bọn họ, còn đặt một cái cơ quan nhỏ trước mộ bọn hắn. Nếu như có người phát hiện ra nơi chôn cất cho cốt của bọn họ, nếu lễ bái một lần thì một cái lỗ khảm ngọc dưới đất sẽ mở ra. Bên trong hốc tối có một quyển công pháp tu hành cơ sở, một bản điển tịch nhập môn luyện khí cùng trận pháp nhập môn. Một hạt tụ khí đan được niêm phong bảo tồn trong bình ngọc, là tạo hóa mà hai người để lại cho những người hữu duyên. Sau khi làm xong, Lý Ngọc liền trở về Côn Luân. Sau khi lão Hà và lão Tử chết, trước cửa tiểu viện của Tử Vân Phong, quán nhỏ mạt trược đã không còn dựng lên nữa. Hai người còn lại một lần nữa về nằm ở Xích Đu, chậm rãi chờ ngày đại nạn đến. Cố nhân lần lượt tàn lụi cũng làm cho Lý Ngọc có thêm hoài cảm trong lòng. Biểu hiện trực tiếp nhất là hắn tu hành ngày càng khắc khổ. Trước kia hắn tu hành gần như ỷ lại toàn bộ vào đan dược, buông tha cho chính mình tự dẫn khí. Nhưng bây giờ, hắn lại không bỏ qua bất kỳ thời gian nào. Ngay cả Khương Ly và Chu Tử Tuyền cũng bị lây nhiễm tâm tình của hắn. Chuyện chơi đùa cũng giảm đi rất nhiều. Lý Ngọc rất rõ ràng, thiên phú của hắn không khá hơn bao nhiêu so với mấy lão cố nhân vừa quy khư kia, thậm chí còn chẳng bằng bọn họ. Nếu như không phải thân phận luyện đan sư này của hắn, thì hơn 200 năm về sau, khả năng rất cao là hắn cũng sẽ giống như bọn họ, cuối cùng trở thành một nắm đất vàng. Ngày hôm nay, Lý Ngọc vừa tu hành xong một vòng thì nhận được truyền gọi từ Ngọc Hư Phong. Lúc hắn đi tới Ngọc Hư Cung, nơi này cũng không chỉ có một mình hắn, mà Trịnh Sư Muội cùng với mấy vị luyện đan sư nhị phẩm xuất sắc khác cũng đều đang ở đây. Nhưng mà trưởng giáo chân nhân còn chưa có tới. Trên đường tới đây, vị đệ tử chấp sự kia cũng không nói cho Lý Ngọc biết nguyên do. Lý Ngọc đi tới bên cạnh Trịnh Khả Kỳ, hỏi, Trịnh sư muội, người có biết trưởng môn lần này gọi chúng ta tới, có chuyện gì không? Trịnh Khả Kỳ vừa cười vừa đáp, đương nhiên là vì đại hội tiên đạo của Thiên Đạo Tông rồi. Sau mỗi lần thi đấu luyện đan sư nhị phẩm kết thúc mỗi tháng, chính là đại hội tiên đạo 5 năm một lần của Thiên Đạo Tông. Thiên tài các tông đều có thể đi đến, ngoại trừ đan đạo nhất mạch chúng ta, thì nhiều phong đan đạo của mấy vị luyện đan sư tam phẩm cũng sẽ phái ra không ít thiên tài trẻ tuổi đi trao đổi đan đạo cùng các phái khác. Lý Ngọc hỏi, đi bao lâu? Trịnh Khả Kỳ suy nghĩ một chút rồi đáp, đại khái khoảng một tháng. Lý Ngọc cau mày, một tháng cơ à? Chẳng phải chỉ hoãn mất một tháng tu hành của hắn sao? Một tháng, hắn có thể kiếm mấy viên thác mạch đan, làm sao trì hoãn được? Trịnh Khả Kỳ nhìn biểu lộ của hắn, hiếu kỳ hỏi, Lý Sư Huynh, người không muốn tham gia đại hội tiên đạo, thấy được rất nhiều thiên tài của tu tiên giới sao? Lý Ngọc nói, nhiều kiến thức tùy tốt, nhưng sẽ trì hoãn tu hành. Trịnh Khả Kỳ cười nói, thì ra Lý Sư Huynh đang lo lắng điều này, đại hội tiên đạo, nhưng là có ban thưởng. Mỗi lần luyện đan sư nhị phẩm đệ nhất ban thưởng cũng có 10 viên thác mạch đan, toàn bộ đều do thiên đạo tông cung cấp. Mà nếu có thể bộc lộ tài năng ở giữa đan hội, rất nhiều thiên tài giành được vinh dự cho tông môn, cũng được ban thưởng của tông môn nữa. Nghe được ban thưởng 10 viên thác mạch đan, tinh thần của Lý Ngọc lập tức tỉnh táo lại. Thực sự thì đây là lần đầu tiên hắn nghe nói về đại hội tiên đạo, mà theo lời của Trịnh sư muội thì trên đại hội tiên đạo không chỉ có trao đổi đan đạo mà còn có cả trao đổi phù đạo, luyện khí, trận pháp. Không giống với thi đấu đan đạo của Côn Luân, đại hội tiên đạo của Thiên Đạo Tông không chỉ giới hạn trong đệ tử của bọn họ, mà môn phái lớn nhỏ trong chính đạo, thậm chí là cả tán tu cũng có thể tham gia. Thời gian đại hội diễn ra được Thiên Đạo Tông cung cấp sân bãi, vật liệu mà các loại ban thưởng trao đổi cũng đều do Thiên Đạo Tông một mình gánh chịu. Đây là có bố cục và vốn liếng dày đến mức nào. Nhìn khắp toàn bộ tu tiên giới, có thể có loại thủ bút này cũng chỉ có Thiên Đạo Tông. Thịnh hội như vậy cũng không chỉ là giao lưu hội, mà cũng là cơ hội hiển lộ rõ ràng thực lực của tông môn. Nghe nói sau mỗi lần đại hội tiên đạo, được nhìn thấy sự mạnh mẽ của Thiên Đạo Tông, lại xuất hiện nhiều trường hợp thoát ly khỏi môn phái của mình để gia nhập Thiên Đạo Tông, trong đó cũng không thiếu đệ tử của những môn phái lớn như Côn Luân hay Thục Sơn. Môn phái Thiên Đạo Tông này rất là kỳ lạ, đan đạo của bọn họ không bằng Côn Luân, luyện khí không bằng Thanh Thành, phù lục không bằng Mao Sơn, trận pháp không bằng Hoa Sơn, kiếm đạo không bằng Thục Sơn, đạo nào cũng chẳng đứng đầu, nhưng đều là đứng thứ hai. Nhưng nếu mỗi đạo có điểm tối đa là 100, thì lấy Côn Luân làm ví dụ, thì đan đạo của Côn Luân 100 điểm, luyện khí 20, phù lục 20, trận pháp 20, kiếm đạo khả năng chỉ có 10, tổng lại là 170. Thanh Thành, Thục Sơn các loại cũng không khác biệt gì mấy so với Côn Luân. Nhưng Thiên Đạo Tông thì khác, đan đạo 80, luyện khí 80, phù lục 80, trận pháp 80, kiếm đạo 80, tổng lại là 400, đá các môn phái khác ra xa sau lưng xa tít tắp. Con số chân thực khả năng có di động, nhưng đại ý thì tình huống chính là như vậy. Điều này cũng cho thấy rõ, có thể một môn phái không phải đứng đầu, nhưng tốt nhất cũng không nên chênh lệch quá nhiều. Nhưng mà tại bên trên các đạo khác, Thiên Đạo Tông trong tu tiên giới, mặc dù không bằng các phái khác, nhưng riêng pháp tu của họ thì thực lực số một, các môn phái khác chạy theo cũng không kịp. Đây cũng là nguyên nhân bọn họ trở thành bá chủ của tu tiên giới. Vẹn vẹn con đường phá hư, riêng Thiên Đạo Tông đã có 3 vị, còn số lượng cường giả hóa thần và nguyên anh thì cũng hơn các môn phái khác gấp mấy lần. Thiên Đạo Tông cũng nhờ điều này mà an ổn chiếm vị trí đệ nhất tông môn của tu tiên giới. Lần đại hội tiên đạo này được Thiên Đạo Tông hết sức coi trọng, có thể nói là coi trọng nhiều hơn hẳn so với những lần trước đây, bởi vì chuyện ở Vạn Độc Quật đã khiến cho mặt mũi của Thiên Đạo Tông ném sạch, nên họ cũng muốn mượn cơ hội này để vãn hồi mặt mũi. Một lúc sau, Vương Đạo Huyền đã tới nơi này, chúng đệ tử cùng hành lễ chào. Giống như Trịnh sư muội vừa nói, mục đích lần này trưởng giáo chân nhân gọi mọi người tới là nói cho nhóm bọn họ biết chuyện một tháng sau sẽ đi Thiên Đạo Tông tham gia đại hội tiên đạo. Đại hội tiên đạo nói là trao đổi, nhưng thực tế chính là tỉ thí giữa các thiên tài cấp cao nhất của tu tiên giới, cách 5 năm một lần, họ sẽ thi triển tài năng ở sân khấu tại Thiên Đạo Tông. Nếu có thể bộc lộ tài năng, thì cho dù họ chỉ là người bừa bãi vô danh, cũng có thể nhanh chóng nổi tiếng trong tu tiên giới. Triệu Quang Huyền cũng chính là dùng thân phận tán tu, lấy tài năng của mình để tất cả thiên tài đan đạo của Côn Luân lẫn Thiên Đạo Tông. Để đoạt giải nhất trong tỷ thí luyện đan sư trên đại hội tiên đạo năm đó, cuối cùng bị Côn Luân nhìn trúng, dùng rất nhiều tài nguyên và hứa hẹn mới khiến cho hắn gia nhập tông môn. Đối với Côn Luân mà nói, cuộc tỷ thí này cũng rất quan trọng, vì đây coi như là thịnh hội của toàn bộ tu tiên giới. Những đại tông môn muốn duy trì danh khí, thu hút thiên tài gia nhập thì không thể vắng mặt ở mỗi lần đại hội tiên đạo này. Danh tiếng tông môn đệ nhị tu tiên giới của Côn Luân cũng được đánh ra từ trên đại hội này. Đương nhiên so đấu pháp lực là việc của Côn Luân Thất Tử và các đệ tử pháp tu. Còn Lý Ngọc, Trịnh Khả Kỳ cùng mấy người ở đây thuộc về nhân tài của ban kỹ thuật trong tông môn. Nhiệm vụ của bọn hắn chính là về cuộc thi đan đạo, luyện đan sư nhị phẩm. Phải đạt được thành tích càng cao càng tốt trong cuộc thi. Lúc Côn Luân huy hoàng nhất là lúc trao đổi đan đạo ở Thiên Đạo Tông, mà từ nhất phẩm đến tam phẩm, 10 thứ hạng đầu tất cả đều là đệ tử Côn Luân. Nhưng mà Côn Luân bây giờ, mặc dù số lượng luyện đan sư tứ phẩm tuyệt đối nghiền ép các tông môn khác, nhưng luyện đan sư trẻ tuổi, nhất là lứa luyện đan sư nhị phẩm, cũng không mạnh hơn so với Thiên Đạo Tông bao nhiêu. Những năm gần đây, Thiên Đạo Tông không ngừng thu nạp nhân tài trên trao đổi đan đạo trong giới luyện đan sư nhị phẩm. Mặc dù Côn Luân vẫn chiếm 5 trên 10, top 10, nhưng Thiên Đạo Tông cũng có 4 người lọt vào được vậy, nên chẳng kém mấy so với Côn Luân. Lý Ngọc cũng nhớ đến lúc thi đấu luyện đan sư nhất phẩm có Tống Chi Huyền đến đây tham gia. Thiên phú đan đạo của đối phương cũng rất đáng sợ. Vương Đạo Huyền nhìn mọi người, nói ra: "Lần này tông môn các phái đi Thiên Đạo Tông tham gia trao đổi đan đạo, các người có cái gì thắc mắc không?" Mọi người nhao nhao nói: "Xin tuân ý chỉ của trưởng giáo." Thân là đệ tử Côn Luân, tranh thủ vinh dự cho tông môn là trách nhiệm và nghĩa vụ của bọn hắn. Huống chi hành trình đi Thiên Đạo Tông lần này của bọn hắn, nếu có thể lấy được thứ tự tốt, không những có được ban thưởng của Thiên Đạo Tông mà tông môn cũng có ban thưởng. Chỉ cần tiến nhập 10 thứ hạng đầu, tông môn sẽ ban thưởng cho bọn họ 5 viên thác mạch đan. Đạt được thủ lĩnh, ban thưởng gấp bội. Lại thêm ban thưởng của Thiên Đạo Tông nữa là khoảng chừng 20 viên thác mạch đan. Đây không phải là số lượng nhỏ đối với bất kỳ người nào. Đương nhiên 20 viên thác mạch đan kia bọn họ cũng chỉ có thể nghĩ đến. Những đan dược này hoàn toàn là chuẩn bị cho người nào đó. Có thể tùy tiện luyện ra thông mạch đan cực phẩm, bên trên luyện chế đan dược cấp 2, hắn còn có thể so được với luyện đan sư tứ phẩm. Trong đám luyện đan sư nhị phẩm, ai có thực lực cùng hắn tranh giành. Nhưng mà tranh không được thứ nhất thì với thực lực của bọn họ cũng có khả năng tranh 5 vị trí đầu một phen. Nếu có thể tiến nhập 10 thứ hạng đầu, ban thưởng của cả hai tông môn cũng không ít chút nào. Rời khỏi Ngọc Hư Phong, Lý Ngọc đi tới Ngọc Châu Phong một phen, Lý Ngọc mới biết được hành trình tới Thiên Đạo Tông lần này, Khương Ly và Hứa Sư Tỷ cũng sẽ đi, nhưng mà đi với thân phận pháp tu. Mỗi lần đại hội tiên đạo, Côn Luân chủ yếu sẽ phái đi hai loại đệ tử tới Thiên Đạo Tông, một là pháp tu, hai là luyện đan sư. Còn về phần phù lục sư, trận pháp sư các loại, trình độ bản thân Côn Luân không được tốt lắm, bình thường cũng chỉ phái đi một hai người, gọi là có cái mặt, báo cái danh. Mỗi môn phái đều có tiến công một thuật nghiệp, trong việc bố trí nhân lực tham gia đại hội cũng chẳng khác gì mấy so với Côn Luân, đơn giản là trận pháp sư, phù lục sư. Có thể cùng Lý Ngọc ra ngoài chơi, Khương Ly cực kỳ vui vẻ, lúc nào cũng háo hức. Nàng vốn chính là tính tình hoạt bát, 2 năm qua bị nhốt ở Côn Luân động thiên tu hành, sớm đã nhịn muốn hỏng. Thời gian một thoáng cái đã qua. Ở chỗ sơn môn của Côn Luân, có mấy chiếc linh thuyền cỡ lớn bắt đầu cất cánh, hướng về phía tông môn bay đi. Lý Ngọc đứng bên trên một chiếc linh thuyền, ôm Linh Nhi trong ngực, Chu Tử Tuyền thì đang đứng bên cạnh, nói đùa cùng Khương Ly. Lần này hắn phải đi ra ngoài một tháng mới về, để không trì hoãn tu hành, nên hắn dẫn theo cả Linh Nhi lẫn Chu Sư Tỷ. Vì chuyến đi này, đệ tử tham gia tỉ thí các hạng mục thì còn rất nhiều đệ tử bình thường đi theo để phụ trách công tác hậu cần, chân tay, đưa tin, một số việc vặt vãnh khác nữa. Nên Lý Ngọc dẫn thêm một người cũng không phải vấn đề gì. Lý Ngọc vốn đang ngắm phong cảnh trên đầu, ánh mắt lơ đãng nhìn ngắm xung quanh. Bỗng phát hiện ra một bóng hình quen thuộc trong nhóm đệ tử đi cùng trên chiếc linh thuyền này. Tính ra thì đã hơn nửa năm nay, hắn chưa gặp qua Ngô Thông. Nửa năm không gặp, mà Ngô Thông cũng đã thành công trúc cơ. Nhìn quần áo hắn đang mặc thì hình như hắn chính là phụ trách quản lý những đệ tử theo cùng này. Tu tiên giới đúng là tạo hóa khắp nơi, cũng không biết hắn làm sao kiếm được trúc cơ đan và thác mạch đan nữa. Lý Ngọc đi qua chỗ hắn, hỏi, người cũng tới à? Ngô Thông ước mơ nói, không phải lúc nào cũng có cơ hội đến Thiên Đạo Tông, nếu như có thể vào bí cảnh Thiên Đạo một lần, đời này chết cũng không đáng tiếc. Lý Ngọc nhếch môi, nhìn cái bộ dáng không có tiền đồ kia của hắn, hỏi, Thiên Đạo Tông thật tốt như vậy? Ngộ Thông cảm khai nói, đương nhiên đây chính là đã từng là ngọn hải đăng của tu tiên giới, ai mà không cảm thấy vẻ vang khi trở thành người của Thiên Đạo Tông chứ. Lý Ngọc bắt được một từ quan trọng, từng. Ngô Thông ung dung giải thích, đã từng là Thiên Đạo Tông, kia mới thật đúng là thánh địa trong lòng vô số tu tiên giả, đẩy ngã Thiên Diễn Vương Triều thống trị nghiêm khắc, đánh lùi các thế lực quấy nhiễu đại thế giới, đem mà đạo đuổi đến tận vùng cực bắc lạnh giá, khiến cho thượng cổ yêu đình co đầu rút cổ ở Nam Cương không dám ra, để cho tu tiên giả chính đạo chiếm cứ trên 80/10 bí cảnh động thiên, có thể nói là hải đăng của tu tiên giới. Sau đó thì sao? Sau đó thì biến thành kiểu như bây giờ. Thiên Đạo Tông bây giờ là cái kiểu gì? Lý Ngọc đương nhiên rất rõ ràng. Thiên Đạo Tông bây giờ lớn mạnh thì đúng là lớn mạnh thật, bá đạo cũng là bá đạo thật, khiến cho các đại phái oán thán khắp nơi, nếu như không phải họ đánh không lại, e là các tông đã sớm khởi nghĩa vũ trang rồi. Nghe Ngô Thông nói bí văn thượng cổ, Lý Ngọc vô cùng hứng thú, như chuyện về Vương Triều Thiên Diễn, hắn cơ bản còn chưa nghe đến bao giờ. Chuyện Thiên Đạo Tông đánh lui các thế lực quấy nhiễu đại thế giới, hắn đọc rất nhiều cổ tịch, nhưng trên đó cũng không có ghi chép gì. Ngô Thông đúng là không thẹn với tên tuổi của hắn, tin tức cực kỳ linh thông. Đối với những chuyện cách đây hàng ngàn, thậm chí cả vạn năm trước, hắn đều hiểu rõ vô cùng. Gọi hắn là bách sự thông cũng không quá. Dù sao trên đường tới Thiên Đạo Tông, chỉ ngồi linh thuyền, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Lý Ngọc bèn ngồi nghe hắn trò chuyện những bí văn này, thuận tiện học lịch sử luôn. Thế giới bây giờ của bọn họ, thế mà tồn tại qua một triều đại thống nhất. Các tông môn lớn tán tu, tổ chức tu tiên giả, đều ở dưới sự thống trị khắc nghiệt của vương triều kia. Vương triều Thiên Diễn không chỉ chiếm cứ tất cả bí cảnh động thiên, mà ngay cả tài nguyên của đại thế giới cũng không cho phép tu tiên giả nhúng chàm, có quyền sinh sát tuyệt đối với tu tiên giả lúc bấy giờ. Dưới sự áp bức của vương triều Thiên Diễn, cuối cùng khơi dậy phản kháng mãnh liệt của tu tiên giả. Sau một hồi chiến tranh kéo dài mấy trăm năm, các tông chính đạo và các tổ chức tu tiên giả lúc đó đã bỏ ra đại giới hết sức thê thảm, đau đớn, cuối cùng đẩy ngã được sự thống trị của vương triều Thiên Diễn. Hoàng tộc Thiên Diễn trốn sang thế giới khác, đại thế giới và các bí cảnh liên thông, các loại bí cảnh động thiên bị Thiên Đạo Tông cùng các tông môn phái khác cùng phân chia. Nhưng bọn họ cũng không hạn chế những tu tiên giả khác lợi dụng tài nguyên của đại thế giới, đồng thời mở ra thời đại hoàng kim của tu tiên giới. Về sau, Thiên Đạo Tông càng là thế lực đầu đàn của tu tiên giả, đánh lui các thế lực khác quấy nhiễu đại thế giới, đồng thời lại chiến tranh cùng ma đạo, yêu đình, để bọn họ chạy tới nơi có tài nguyên cằn cỗi, đất cằn sỏi đá, vững chắc địa vị ở phía đông đạo môn như bây giờ. Thiên Đạo Tông lúc đó cũng chính là lãnh tụ của chính đạo, là ngọn hải đăng duy nhất của tu tiên giới, không thể nghi ngờ. So với Thiên Đạo Tông hoành tráng, ngang ngược bá đạo bây giờ như là hai tông phái khác nhau vậy. Gô Thông tựa ở bên trên khoang thuyền, cảm khái nói ra. Một đời tổ tiên của Thiên Đạo Tông kia, người thì phi thăng, người thì qua đời. Không biết nếu như bọn họ biết được hậu nhân của bọn họ, sẽ đem Thiên Đạo Tông biến thành một cái vương triều thiên diễn khác, sẽ có ý nghĩ gì? Lý Ngọc cũng không nói gì, thật đến lúc đó, có lẽ sẽ có một Thiên Đạo Tông mới xuất hiện. Lịch sử trước giờ vẫn tuần hoàn như vậy. Nhưng mà Thiên Đạo Tông bây giờ còn chưa có quá phận như vương triều thiên diễn kia, nên vẫn là thánh địa trong mắt tu tiên giả như cũ. Hành trình đi Thiên Đạo Tông lần này, tông môn phái ra mấy vị tổ sư Nguyên Anh đi theo bảo vệ. Tốc độ của linh thuyền rất nhanh, đi mất một ngày đã tới bí cảnh thiên đạo. Linh thuyền chậm rãi hạ xuống, Lý Ngọc vẫn đứng trên đầu thuyền, nhìn xuống dưới thấy một tòa thành trì to lớn. Tòa thành trì này là tòa thành to nhất so với bất kỳ tòa thành nào mà Lý Ngọc đã đi qua. Rộng lớn và sang trọng, các loại kiến trúc cao lớn tầng tầng lớp lớp. Trên bầu trời xung quanh thành trì còn có ánh sáng lập lòe màu xanh thi thoảng lóe lên. Đó là một cái tụ linh trận cỡ siêu lớn. Lý Ngọc có hiểu sơ về trận pháp, nên biết là bố trí một cái tụ linh trận cỡ lớn như này, e là linh khí trong vòng ngàn dặm cũng đều sẽ bị hút tới đây. Trận pháp này hình như chỉ là tụ linh, cũng không có tác dụng phòng hộ. Nhưng mà nghĩ lại thì cũng bình thường, vì Thiên Đạo Tông ở ngay đây còn cần cái gì phòng hộ nữa. Trên thế giới này còn không có người nào cùng thế lực nào có thể uy hiếp được Thiên Đạo Tông đâu. Linh thuyền của Côn Luân hạ xuống trước một cái cửa thành. Cho dù là ai thì cũng phải vào Thiên Đạo Thành từ cửa thành. Đây là quy củ do Thiên Đạo Tông quy định. Trên cửa thành to lớn, điều khắc của các loại thụy thú, sớm đã có trưởng lão trúc cơ mặc trang phục thêu ấn ký âm dương song ngư, chờ đợi ở cửa thành, khách khí tiếp dẫn mọi người ở Côn Luân vào trong thành. Đi vào cửa thành, đập vào mắt đầu tiên là đường đi rộng rãi và gọn gàng. Hai bên đường phố là các loại kiến trúc cao lớn, có điểm giống phường thị của Tử Tiêu Phong, nhưng quy mô thì lớn hơn nhiều so với phường thị của Tử Tiêu Phong. Lý Ngọc dùng vọng khí thuật nhìn, chi chít trong mắt là đủ các loại màu sắc của quỹ đạo pháp thuật, trong đó chiếm đa số là luyện khí, trúc cơ, kim đan kỳ cũng có, thậm chí hắn còn nhìn thấy cả cường giả Nguyên Anh kỳ. Bên trong thành trì này, tất cả mọi người thế mà đều là tu tiên giả. Những thiên tài đan đạo và pháp tu của Côn Luân đều không phải lần đầu tiên đi tới đạo thành, nên biểu lộ cũng bình thường. Nhưng những đệ tử chấp sự lần đầu tiên đi tới đây, trên mặt từng người đều không giấu nổi, dáng vẻ rung động. Côn Luân động thiên cũng coi như khí phái, nhưng so sánh với thành trì to lớn này lại giống như một sơn thôn vắng vẻ. Lý Ngọc cũng có thể hiểu được vì sao một số đệ tử của các môn phái tới nơi này xong sẽ rời khỏi môn phái của mình để gia nhập Thiên Đạo Tông rồi. Tòa thành trì này quả thực có sức hút rất lớn đối với tu tiên giả. Xuất phát từ danh khí của Thiên Đạo Tông, rất nhiều tu tiên giả đều bằng lòng bỏ ra linh tệ cách xù để giao nộp hàng năm, chỉ để đổi lấy tư cách cư trú trong thành này. Bên trong thành Thiên Đạo có một đỉnh núi cao vút trong mây, từng dãy kiến trúc cung điện tọa lạc trên ngọn núi. Nhóm người của Côn Luân được thu xếp ở trong một cung điện trên sườn núi này. Trao đổi tiên đạo ngày mai mới bắt đầu, sắp xếp chỗ ăn nghỉ xong, Khương Ly liền đề nghị dạo chơi ở thành Thiên Đạo. Con gái đi dạo phố cũng không có chuyện gì để nói với nam, nên Lý Ngọc ôm Linh Nhi đi chậm gì gì ở phía sau, còn Khương Ly, Chu Tử Tuyền và Hứa Khuynh Tâm thì đi phía trước. Đi dạo một lúc, Lý Ngọc cũng kinh hãi không ngớt. Tu tiên giả trong thành Thiên Đạo còn nhiều hơn so với thành trì của phàm nhân. Những người này mặc dù không phải là đệ tử của Thiên Đạo Tông, nhưng lại đều đang cống hiến cho Thiên Đạo Tông. Không chỉ giao nộp linh tệ kích xù ở đây, mà việc buôn bán ở chỗ này cũng phải nộp thuế cao ngất. Nhưng dù như thế thì vẫn hấp dẫn rất nhiều người mới tới đây. Trên đường đi, Lý Ngọc gặp được đủ loại cửa hàng, có bán đan dược, bán phù lục, bán pháp khí, bán khôi lỗi, mà còn không giống các loại ở Côn Luân. Bởi phường thị ở Côn Luân có thống nhất bán một số mặt hàng, còn nơi này phần lớn là cửa hàng của cá nhân. Lý Ngọc nhìn lướt qua giá cả, thì thấy mặt bằng ở đây giá cao hơn so với phường thị trong tông môn. Giá cả đan dược thậm chí còn cao hơn gấp đôi. Còn có rất nhiều người không có tiền thuê cửa hàng, liền bày sạp trên mặt đất thành một cái quán nhỏ, giống như trên Phi Lai Phong của Côn Luân. Cũng là bán gì đều có, linh dược, tử kim, tinh thiết, huyết dịch, da lông của yêu thú, các loại vật tư, cái gì cũng có. Tiền tệ để giao dịch ở thành Thiên Đạo chỉ có một loại, chính là linh tệ. Loại tiền tệ này do Thiên Đạo Tông phát hành, tránh khỏi phiền phức lấy vật đổi vật trong tu tiên giới, nhưng cũng làm cho tất cả mọi người đều kiếm tiền cho bọn họ. Trong thành Thiên Đạo cũng có quán rượu, quán trà, nhưng đồ vật cung cấp đều là linh trà, linh tửu, giá cả đắt đỏ xa xỉ. Thậm chí Lý Ngọc còn nhìn thấy cả Thanh Lâu, một số nữ tu mặc trang phục đẹp đẽ đứng ở cửa ra vào, giống như những nữ tử phong trần phàm tục, vuốt tóc nháy mắt các kiểu. Nhưng mà giá cả đương nhiên cũng không rẻ, thấp nhất cũng phải 100 linh tệ, tư sắc thượng gia còn có thể có giá đến 1.000 linh thạch, tinh thông bí thuật song tu thậm chí còn có giá 3-5.000 linh tệ. Tu tiên giả bình thường căn bản không tiêu phí nổi. Dù vậy thì ở cửa ra vào Thanh Lâu vẫn không thiếu người ra kẻ vào, bất kể là thế tục hay tu tiên giới cũng không thiếu kẻ có tiền. Bà thiếu nữ đi vào một cửa hàng bán pháp bảo trang sức. Lý Ngọc ôm Linh Nhi chờ ở bên ngoài, bên tai tràn đầy tiếng giao hàng náo nhiệt. Bồi nguyên quả thành thục 100 linh tệ một quả, bán ra các loại phù lục cấp 1, số lượng nhiều có ưu đãi. Hồi khí đan, bảo khí đan cấp 1 trung phẩm, một chai 800 linh tệ. Thành thị của tu tiên giả cũng không khác mấy so với thành thị của phàm nhân, khắp nơi đều có không khí của phường thị. Bỗng một lúc, một âm thanh quen thuộc đột nhiên truyền đến trong tai Lý Ngọc, làm hắn hơi ngẩn ra. Thông mạch đan giá cả tiện nghi, đi qua đừng nên bỏ lỡ, giá gốc 2.000 linh tệ một viên thông mạch đan, chỗ này bán 1.500 linh tệ, tới trước được trước, bán hết thì thôi. Giọng nói già nua ở gần đó truyền đến, khiến Lý Ngọc cảm thấy rất quen thuộc, dường như đã nghe qua ở đâu rồi. Hắn rất nhanh nhớ lại, ở trên vỉa hè của Phi Lai Phong, năm hắn mới vào Côn Luân, đã bị một lão gài mất nết, dùng tụ khí đan giả mạo thông mạch đan lừa, trở thành trò cười cho toàn bộ đám đệ tử suốt một thời gian. Giọng nói của lão già mất nết kia, cùng với thanh âm hắn vừa nghe được, không có khác gì. Lý Ngọc thiếu chút thì cho rằng là lão già mất nết kia lừa gạt từ Côn Luân tới tận Thiên Đạo Thành này rồi cơ à. Nhưng mà lúc hắn quay đầu lại nhìn thì phát hiện ra người ngồi xổm trên mặt đất giao hàng cách đó không xa cũng không phải là lão già lúc trước, là hắn nhận lầm người. Côn Luân dùng đan đạo lập tông nên giá cả thông mạch đan vô cùng tiện nghi, 1.000 linh tệ có thể mua được một viên. Nhưng ở bên ngoài Côn Luân, thông mạch đan có giá 2.000 linh tệ một viên là bình thường, mà còn từng viên khó cầu. Lão già này bán 1.500 linh tệ một viên, lập tức bị mấy người luyện khí kỳ đi đường vây quanh. Chỉ cần 1.500 linh tệ thật sao? Thông mạch đan của người này sao lại rẻ như vậy? Không phải là giả chứ? Đối mặt với thắc mắc của mọi người, người này hít một tiếng rồi nói, mấy viên thông mạch đan này vốn là tích góp cả đời của lão phu, là mua cho cháu trai của ta, nhưng nó tráng niên mất sớm, không có tiền duyên, nên lão phu chỉ có thể bán lại mấy viên thông mạch đan này với giá thấp. Lý Ngọc đứng cách đó không xa, gần ngơ. Hai người mặc dù không giống nhau, nhưng âm thanh tương tự, lý do bán đồ bán tháo cũng tương tự, không khác gì mấy. Lý Ngọc lại nghĩ thêm lần nữa, không phải tương tự, mà là một chữ cũng không có đổi. Trên đời này làm sao có chuyện trùng hợp đến thế? Người này tuyệt đối là lão già mất nết đã bán thông mạch đan giả cho hắn ở Phi Lai Phong ngày xưa. Trên đường cái của thành Thiên Đạo, chỉ trong chốc lát, đan dược trong tay lão già kia đã bị tranh mua không còn. 1.500 linh tệ một viên thông mạch đan, giá thấp hơn hẳn 20%, có rất nhiều người trong thành thiên đạo này đều muốn mua. Sau khi kiểm tra đan dược không có vấn đề gì, mọi người lập tức móc túi ra mua, sợ bị người khác mua mất. Lý Ngọc nhìn lướt qua, dùng tạo nghệ đan đạo của hắn bây giờ đứng ra như thế, hắn cũng có thể cảm giác được đan dược kia có vấn đề. Đó căn bản không phải là thông mạch đan, mà là tụ khí đan. Lão già mất nết này lại lấy tụ khí đan làm giả thông mạch đan đi lừa người. Loại hành vi này quả thực rất ti tiện, nó có thể hủy đi khả năng trúc cơ của một số đệ tử có thiên phú bình thường. Nhưng Lý Ngọc cũng không vạch trần lão già kia ở trước mặt mọi người, cũng không trả thù tại chỗ, bởi vì hắn dùng vọng khí thuật cũng không nhìn thấu được đối phương. Mặc dù khí tức trên thân của lão già kia chỉ hiển thị ra tu vi trúc cơ, nhưng Lý Ngọc lại nhìn thấy trong cơ thể lão không có dấu vết của pháp lực. Loại tình huống này còn là lần đầu tiên hắn gặp phải. Cho dù là cường giả nguyên anh hậu kỳ, hắn dùng vọng khí thuật vẫn có thể soi ra được đại khái, nhưng thể nội lão già này không có một chút pháp lực nào, giống như một người bình thường vậy. Nhưng có thể xuất hiện ở đây thì lão làm sao có thể là người bình thường được. Vì đoán không ra lai lịch của lão, nên Lý Ngọc cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao hắn cũng không tổn thất cái gì, cho dù không phải vì viên đan dược kia của lão, Lý Ngọc cũng có thể sẽ lựa chọn tu ngũ linh mạch. Không ngoài dự liệu của hắn, chẳng mấy chốc khắp nơi dọc con đường này truyền đến từng tiếng thét tê tâm liệt phế. Là tụ khí đan, lại đả thông một cái linh mạch, ta muốn giết ngươi. Mấy người vừa mua được đan dược kia đằng đằng sát khí giết trở về, nhưng bóng dáng lão giả đâu còn nữa, tầm hơi cũng không có, làm cho mấy người sụp đổ tại chỗ, không biết làm sao. Thêm một cái linh mạch, đồng nghĩa với độ khó trúc cơ tăng gấp bội. Chuyện này đối với những tu sĩ có thiên phú không cao, tài nguyên cũng hạn hẹp, chính là tuyên cáo đời này vô vọng kết đan. Có vài người thậm chí còn mất cả khả năng trúc cơ. Động tĩnh nơi này thậm chí còn dẫn tới đệ tử chấp pháp của Thiên Đạo Tông. Trong thành Thiên Đạo này, nếu cửa hàng trong thành mua bán đan dược phát hiện giả mạo thì một bồi thường 10, nhưng bọn họ lại không quản được tán tu giao dịch, chỉ là đề nghị những đệ tử này từ sau mua đan dược vật phẩm ở những cửa hàng không chính thức phải cực kỳ cẩn trọng, cảnh giác cao độ để không bị lừa gạt. Mấy người nghe vậy cũng chỉ tự nhận bản thân xui xẻo, chỉ biết âm thầm chửi bới 18 đời tổ tông của lão già mất nết kia. Lý Ngọc đứng nhìn người kia rời đi trong tuyệt vọng, bỗng bên tai hắn truyền đến một giọng nói. Người trẻ tuổi, chúng ta có phải đã gặp nhau ở đâu rồi không? Lý Ngọc quay đầu lại nhìn lão già kia, trên mặt biểu lộ bình tĩnh, lắc đầu nói ra. Không có. Lão già gãi gãi mái tóc muối tiêu của mình, nói tiếp. Thế chắc là lão phu nhớ lộn, nhưng mà cậu trai trẻ lớn lên trông thật tuấn tú. Lão phu có mấy đứa cháu gái, vừa có thiên phú lại vừa xinh đẹp, đều còn chưa có đạo lữ song tu. Người có hứng thú chọn một trong số các nàng về làm đạo lữ hay không? Lý Ngọc tiếp tục lắc đầu. Xin lỗi tiền bối, ta đã có đạo lữ song tu rồi. Lão già lộ vẻ tiếc nuối, nói ra. Thế được rồi, đáng tiếc. Nói xong lão chỉ lắc đầu rời đi, biến mất trong biển người mênh mông trong thành. Kỳ lạ chính là mỗi bước đi của lão, dung mạo sẽ phát sinh thay đổi một lần, lúc thì già nua, lúc thì trung niên, lúc thì thiếu niên. Thế mà người qua đường trên phố lại không có chút phát hiện nào đối với chuyện này. Cuối cùng lão già kia hóa thành một vị có vẻ ngoài trung niên, đi vào trong một cái quán rượu. Lão cầm lấy hồ lô trong tay, ngồi tựa trên vách tường của quán rượu, uống một hớp linh tử, trên mặt lộ ra dáng vẻ tươi cười, lẩm bẩm. Có ý tứ, tiểu tử cô luân này thiên phú không cao, nhưng tu vi lại tăng lên rất nhanh. Trên người giống như còn ẩn giấu đại bí mật. Thật muốn bắt hắn đi làm phò mã. Thôi bỏ đi, đạo khí tức cổ xưa kia trên người hắn, nhìn cũng không phải dễ chọc. Đầu phố thành Thiên Đạo, Lý Ngọc ôm Linh Nhi, nhìn về phương hướng lão già kia vừa biến mất như có điều suy nghĩ. Không nghi ngờ gì nữa, lão già mất nết này tuyệt đối là cường giả trên hóa thần. Vì vậy mặc dù từng bị lão lừa gạt, nhưng Lý Ngọc lúc này cũng không dám biểu hiện tức giận hay thái độ trả thù gì đó. Cường giả trên hóa thần, cho dù là ở tông môn đỉnh cấp như Côn Luân cũng không thường thấy. Bọn họ một lòng tu hành, cân mặc kệ sự vụ trong môn phái, ngày thường rất khó tìm thấy tung tích của họ. Thế nhưng lão quái hóa thần sống hơn 1.000 năm tuổi, vậy mà dùng tụ khí đan, giả mạo thông mạch đan đi lừa đám tiểu tu sĩ đáng thương luyện khí kỳ, thật sự khiến cho cả người ta cạn lời. Lý Ngọc không muốn quản loại chuyện như này, cấp bậc của hắn quá thấp, vẫn nên giữ khoảng cách với mấy lão quái vật này thì hơn. Hơn nữa lão giả này tính tình cũng cổ quái, ai biết lão sẽ làm ra loại chuyện gì. Tạm thời vứt chuyện này ra sau đầu, bỗng nhiên bên tai hắn lại truyền đến một giọng nói. Oà, tiểu hổ này thật đáng yêu. Lý Ngọc quay đầu lại, thấy người vừa nói là một cô gái. Nàng đang nhìn về Linh Nhi trong ngực hắn, vẻ mặt tràn đầy yêu thích. Cô gái kia bước nhanh tới trước mặt Lý Ngọc. Có thể cho ta ôm một cái không? Lý Ngọc mỉm cười đáp ứng, đương nhiên là được. Nhan trị của Linh Nhi ở trong đám linh sủng cũng thuộc hàng đỉnh cao, vô cùng thu hút nữ tu. Ai thấy nó cũng đều muốn ôm một cái. Cô gái kia giơ tay ra đón lấy Linh Nhi, nó cũng không khách khí mà nhảy vào trong lòng cô gái. Lý Ngọc biết rõ, chỉ cần là nữ tu, mà nhất là nữ tu xinh đẹp thì Linh Nhi sẽ không từ chối ôm ấp. Nhan sắc cô gái này mặc dù không bằng Chu Tử Tuyền và Khương Ly nhưng cũng khá xuất chúng, có thể coi là một tiểu mỹ nhân. Cô gái ôm Linh Nhi lại nhìn thấy bộ dáng đáng yêu của nó, càng ngắm càng yêu thích, cường đầu lên hỏi Lý Ngọc. Vị đạo hữu này, ta rất ưa thích con linh sủng này, có thể bán nó cho ta hay không? Lý Ngọc không cần suy nghĩ, mỉm cười đáp. Xin lỗi, linh sủng này là ta tự tay nuôi dưỡng, không có ý định bán ra. Sau khi nghe Lý Ngọc từ chối, cô gái kia vẫn chưa buông bỏ, ánh mắt nhìn về phía một chàng trai. Người thanh niên này thấy vậy bước lên, vừa cười vừa nói với Lý Ngọc. Vị đạo hữu này, ngài cũng đã nhìn ra sư muội nhà ta vô cùng yêu thích con linh sủng này. Như vậy đi, người ra cái giá, bao nhiêu linh tệ thì người mới bằng lòng từ bỏ yêu thích của mình. Lý Ngọc lắc đầu nói, ta cũng rất ưa thích nó, cho dù bao nhiêu linh tệ ta cũng sẽ không bán. Người thanh niên này không nghĩ mình mở miệng như vậy mà còn bị cự tuyệt, trên mặt đã có chút không kiên nhẫn, nhưng vẫn cố bảo trì dáng tươi cười, nói ra, tại hạ là La Ngạn của Thiên Đạo Tông, kính xin vị đạo hữu này nể mặt ta một chút, yên tâm là linh tệ ta đưa ra nhất định sẽ khiến người thỏa mãn. Đối phương đã không nể tình, hắn đành phải mang chiêu bài Thiên Đạo Tông ra. Ở chỗ này, người không nể mặt Thiên Đạo Tông cũng không nhiều lắm. Bình thường thì người biết rõ bọn họ là đệ tử của Thiên Đạo Tông liền sẽ ngoan ngoãn đem linh thú dâng lên. Lý Ngọc đã sớm biết bọn họ là đệ tử của Thiên Đạo Tông vì trước ngực cô gái và mấy người này đều có đồ án âm dương song ngư. Nhưng mà để hắn nhường Linh Nhi đi là chuyện không thể nào. Linh tệ của hắn còn chẳng tiêu hết nữa. Lý Ngọc không nói gì, phất tay với Linh Nhi một cái. Linh Nhi tự hiểu ý của Lý Ngọc, gọi nó trở lại ôm ấp. Nhưng cô gái kia lại ôm nó thật chặt, dường như không muốn trả lại, còn đang không ngừng nháy mắt ra hiệu với thanh niên kia, thậm chí còn xoay người đi sang hướng khác, muốn cưỡng ép đem Linh Nhi đi. Nhưng cử động của cô gái đã chọc giận Linh Nhi. Cô gái dùng sức không nhẹ nên đã làm cho nó không thấy thoải mái. Nó là một con linh thú trúc cơ kỳ, đã bao giờ phải trải qua loại ủy khuất kiểu này, nên đột nhiên nhảy ra thoát khỏi ngực của cô gái. Cô gái kia căn bản không ngờ tới, con tiểu hổ nho nhỏ trong ngực mình lại có sức lực lớn như vậy, bất ngờ không đề phòng, bị phản lực của Linh Nhi lúc nhảy lên, bắn ngược lại, ngã lăn ra đất. Cánh tay cũng bị một vết cào của tiểu hổ thành mấy vết máu. Một màn này khiến cho tu sĩ trúc cơ kỳ La Ngạn cũng không kịp phản ứng. Hắn cũng không ngờ đầu linh thú này lại có sức lực lớn như vậy, ngay cả sư muội luyện khí tầng 9 đỉnh phong đều không khống chế nổi. Cô gái kia bị té ngã một cái, ngồi bệt dưới đất mất hết hình tượng. Nhìn thấy vết máu trên cánh tay thì vẻ mặt ôn hòa đã không còn nữa, thẹn quá hóa giận nói, là sư huynh giúp ta giết con súc sinh kia. Vẻ mặt La Ngạn cũng trầm xuống, bấm ngón tay hóa thành vuốt thò ra hướng của Linh Nhi để chộp nó. hiển lộ ra khí tức trúc cơ hậu kỳ. Oanh! Ngay lúc bàn tay của La Ngạn sắp bắt được Linh Nhi, một tia sét màu tím đột nhiên xuất hiện, đánh lên nền đá xanh, tạo thành một vết cháy đen trên mặt đất, ngăn cản phía trước Linh Nhi. La Ngạn kịp thời thu tay lại, vẻ mặt kinh nghi nhìn Lý Ngọc. Trúc cơ xong linh mạch thủy hỏa, tu hành lôi pháp, lại còn trẻ tuổi như vậy, bối cảnh người này chắc cũng không đơn giản, có lẽ là đệ tử hạch tâm của tông môn nào đó. Nhưng mà nơi này là thành thiên đạo, đệ tử hạch tâm của tông môn nào thì cũng thế thôi. Lúc này có mấy bóng người đi từ trong cửa hàng ra, bước tới sau lưng Lý Ngọc, chính là ba cô gái nghe được động tĩnh. Hứa Khuynh Tâm nhìn Lý Ngọc, lại nhìn đệ tử thiên đạo tông đứng đối diện, rồi hỏi Lý Ngọc. Sao thế? Lý Ngọc nói, mấy người kia muốn ép mua Linh Nhi, ta không đồng ý thì bọn họ định cướp đi. La Ngạn nhìn thấy Hứa Khuynh Tâm, liền biết lai lịch của thanh niên này, hóa ra người này là đệ tử Côn Luân. Côn Luân mặc dù dùng đan đạo nổi danh, nhưng trong đám pháp tu trẻ tuổi cũng có thiên tài không kém hơn Côn Luân thập thánh. Đại danh của Tần Khả Nhân và Hứa Khuynh Tâm lan xa, cho dù là đệ tử của thiên đạo tông cũng thường nghe thấy. Nhưng mà vẫn vậy, nơi này là thành thiên đạo, đối phương có là Hứa Khuynh Tâm thì hắn cũng không cần nể mặt. La Ngạn nhìn Hứa Khuynh Tâm, nói ra, sư muội chỉ là muốn ôm con linh thú này mà thôi, không ngờ nó lại đột nhiên nổi điên, đả thương người. Dựa theo quy củ của thành thiên đạo, loại linh sủng chưa thuần hóa, hùng tính chưa trừ, yêu thú tùy tiện đả thương người như nó, nhất định phải mang về xử trí. Lúc này, người ở bốn phía xung quanh đã bu lại không ít. Cũng có người đã chứng kiến chuyện này từ đầu đến cuối. Rõ ràng là nữ đệ tử thiên đạo tông này vừa ý linh thú của người khác, ép mua không được còn định mang đi. Bị con linh thú này tránh thoát ngộ thương, thế mà bây giờ lại trả đũa như vậy. Nhưng mà biết rõ thì biết rõ, cũng không có ai dám đứng ra làm chứng. Thành thiên đạo mọi thứ đều tốt, linh khí sung túc, tài nguyên cần thiết đều có thể mua được. Nhưng có một chút không tốt, chính là đệ tử của thiên đạo tông ở đây rất nhiều. Bất kể là ai ở trong thành thiên đạo, nếu đắc tội với đệ tử thiên đạo tông, đều không có quả ngon để ăn. Rối loạn ở nơi này rất nhanh, liền đưa tới một đám đệ tử chấp pháp. Một thanh niên nhìn về phía La Ngạn, hỏi, La sư đệ, đã xảy ra chuyện gì? La Ngạn chắp tay đối với thanh niên kia, nói ra, Tế sư huynh tới thật đúng lúc, nơi này có một con yêu thú hung tính đại phát, tiền sư muội bị nó đả thương, kính xin ngài xử lý nó, chiếu theo quy định của thành thiên đạo. Cô gái họ Tiền kia cũng đi qua, giờ cánh tay còn đang chảy máu lên cho thanh niên xem, tủi thân nói, Tế sư huynh, ngài xem. Đệ tử chấp pháp họ Tề nhìn thấy vết máu trên tay nữ tu này, ánh mắt nhìn về tiểu bạch hổ trong vòng tay Lý Ngọc, nói ra, vị đạo hữu này, con yêu thú này của ngươi đã thương đệ tử thiên đạo tông, làm trái quy củ của thành thiên đạo, xin ngài đem nó cho nhóm chúng ta xử lý. Hứa Khuynh Tâm bước tới trước mặt Lý Ngọc, nói với vị đệ tử chấp pháp này, rõ ràng là đệ tử quý tông ép mua linh thú không thành, muốn mạnh mẽ đoạt mới bị linh thú gây thương tích. Chẳng lẽ thiên đạo tông làm việc đều là như vậy, không phân tốt xấu? Đệ tử chấp pháp kia hiển nhiên nhận biết Hứa Khuynh Tâm, nhưng mà tuy thiên phú của hắn không bằng Hứa Khuynh Tâm, thực lực cũng không bằng nàng, nhưng hắn vẫn không cảm thấy đẳng cấp của mình thấp hơn Hứa Khuynh Tâm. Trước mắt những đệ tử của tông môn khác, hắn vẫn cao ngạo như cũ. Coi như nữ đệ tử thiên đạo tông có lỗi trước, thì yêu thú đả thương đệ tử bổn môn cũng nhất định phải xử lý. Khuynh Tâm tiên tử nói cũng chỉ là một phía. Hắn nhìn về phía đám người vây xem, hỏi, chư vị ai có thể chứng minh là đệ tử thiên đạo tông của chúng ta ép mua trước không? Nếu có người có thể chứng minh, ta nhất định sẽ chấp pháp dựa theo lẽ công bằng. Mọi người xung quanh nghe vậy đều đồng loạt lùi về phía sau một bước. Trong thành thiên đạo này, ai dám đối nghịch cùng đệ tử thiên đạo tông chứ? Trừ khi bọn họ không muốn ở chỗ này nữa. Trên mặt Tề Vân lộ ra dáng tươi cười, chuyện này vốn trong dự liệu của hắn. Tề Vân đang định quay sang nói với Hứa Khuynh Tâm, thì đột nhiên có một giọng nói sang sảng vang lên trong đám người. Không khéo, lúc nãy ta cùng mấy vị sư đệ đi qua nơi này, vừa hay nhìn thấy người thiên đạo tông nghĩ muốn ép mùa ép bán linh thú của người ta. Nhưng bây giờ trả đũa, thật sự là mất mặt thiên đạo tông. Tề Vân nghe vậy đen mặt lại, muốn xem ai mà không có mắt như thế, dám không cho Thiên Đạo Tông thể diện. Quay đầu nhìn lại thì phát hiện ra mấy người đang hướng đến bên này đi tới, sắc mặt liền thay đổi. Người đi tới nơi này là một thanh niên cao giáo, dáng người thẳng tắp, sau lưng đeo ba cái cự kiếm, toàn bộ người như một thanh kiếm sắc bén, tản ra nhuệ khí bức người. Thượng Quan Hạo, người đứng đầu Thục Sơn Kiếm Thất. Không lâu trước đây, hắn mới vừa bước vào Kim Đan Kỳ. Đệ tử Thiên Đạo Tông mặc dù ngang ngược càn rỡ, nhưng tu tiên giới cũng có vài người họ sợ, tỉ như mấy vị Thục Sơn này, một lời không hợp liền rút kiếm ra chém. Cho dù bọn họ gặp, đều muốn né đi cho lành. Thượng Quan Hạo không để ý đến Tề Vân, đi tới bên cạnh Lý Ngọc, thân thiết vỗ vỗ bờ vai hắn, nói ra: Lý sư đệ thật khéo quá, ta còn đang định lát nữa đi tìm người uống rượu, không nghĩ lại gặp ở chỗ này. Lý Ngọc cũng cười đáp lại: Đợi lát nữa tìm một chỗ, chúng ta lại cùng uống vài chén, ta đang muốn hướng sư huynh lãnh giáo một chút kiếm đạo đây. Bị người Thục Sơn chen lên chặn ngang một cước, La Ngạn cả giận nói: Vừa nãy đệ tử Thục Sơn cơ bản không ở chỗ này, ngươi lấy cái gì làm chứng? Một người trẻ tuổi có ấn ký bảo tháp trước ngực lúc nãy cũng bước ra, nói: Sư huynh Thục Sơn không có ở đây, nhưng ta đã nhìn thấy, vừa rồi cô gái kia muốn ôm linh thú của Lý sư huynh một cái, Lý sư huynh hảo tâm đáp ứng nàng, kết quả nàng lại không có ý định trả. Vị đệ tử phái Thanh Thành này, Lý Ngọc mặc dù không nhớ được tên nhưng lại không lạ mặt, hình như có gặp qua ở Vạn Độc Quật. Một cô gái mặc nga mi tiên y khác cũng đi ra từ trong đám người, nói: Ta cũng nhìn thấy, chuyện này từ đầu đến cuối đều là đệ tử của Quý Tông sai. Thiên Đạo Tông là đệ nhất đạo tông của đạo môn, tin tưởng vị sư huynh Thiên Đạo Tông này nhất định sẽ chấp pháp theo lẽ công bằng. Thành Thiên Đạo chuẩn bị sẽ cử hành đại hội tiên đạo, đệ tử các phái đều tụ tập ở đây, cũng không ít người đều tận mắt nhìn thấy chuyện vừa rồi. Bọn họ vốn dĩ còn nghĩ thêm một chuyện, không bằng bớt một chuyện. Nhưng Thục Sơn, Thanh Thành, Nga Mi đều đã đứng ra. Bọn họ tuy không dám động thân đi ra, nhưng vẫn đứng núp trong đám người, lên tiếng ủng hộ. Dù sao đệ tử các phái đều không có ấn tượng gì tốt đẹp đối với đệ tử của Thiên Đạo Tông. Đệ tử chấp pháp của Thành Thiên Đạo, chẳng lẽ muốn bao che người Thiên Đạo Tông sao? Không thể nào, không thể nào. Đây là thiên hạ đệ nhất đại phái. Các loại âm thanh quái gở dồn dập vang lên, không chỉ để cho La Ngạn và cô gái kia sắc mặt trắng bệch, không biết làm sao, mà ngay cả đệ tử chấp pháp Tề Vân cũng có chút bị sững sờ tại chỗ. Từ lúc lên làm đệ tử chấp pháp đến bây giờ, đây còn là lần đầu tiên hắn gặp phải loại tình huống này. Những người này vì một người không có quan hệ gì với bọn họ mà không thèm nể mặt người Thiên Đạo Tông. Nhưng mà hắn cũng biết, chuyện này nhất định phải giải quyết thích đáng. Một cái Côn Luân còn tốt, nhưng Côn Luân, Thục Sơn, Nga Mi, Thanh Thành cùng nhiều đệ tử các phái khác nữa đều tham dự vào. Đây cũng không còn là chuyện linh thú đả thương người bình thường nữa. Chuyện này giải quyết không tốt, chính là sự kiện ngoại giao nghiêm trọng của Tông Môn. Tông Môn lần này tổ chức Đại hội Tiên Đạo, chính là muốn vãn hồi thể diện vừa mất đi đợt trước. Chuyện này xử lý không tốt, Tông Môn trách tội xuống, hắn cũng phải ăn quả đắng. Tề Vân nghiêm mặt lại, lập tức nói với Lý Ngọc: Xin lỗi vị sư đệ Côn Luân này, mới vừa rồi ta còn chưa biết rõ tình huống, nên tại đây xin lỗi ngươi. Mấy vị sư đệ sư muội này ta sẽ dẫn trở về nghiêm khắc dằn dạy. Hắn nói xong thì quay sang trừng mắt với đám La Ngạn, cắn răng nói: Còn đứng đấy à? Đi về! Vài tên đệ tử Thiên Đạo Tông rời đi trong ánh mắt khinh bỉ giễu cợt của mọi người ở đây. Lý Ngọc chắp tay đối với mọi người xung quanh: Đa tạ các vị, lúc nãy đã giúp ta đứng ra làm chứng. Không khách khí, đệ tử Thiên Đạo Tông quá ngang ngược, chúng ta cũng đã sớm nhìn không nổi. Lý sư huynh đối với ta có ân, đây là chuyện nên làm. Những người này khi dễ người khác thành quen, bây giờ còn khi dễ đến tận trên đầu Lý sư huynh. Nơi này có rất ít người là quen biết Lý Ngọc, đều là những người được hắn cứu ở Vạn Độc Quật. Đa số cũng mới chỉ nghe qua tên của hắn, hoặc nhìn thấy tên của Lý Ngọc trên Côn Luân Nguyệt Báo, nhưng đã biết sự tích của hắn, đều rất có cảm tình với Lý Ngọc. Cho dù chưa từng gặp qua Lý Ngọc, cũng biết hắn là một người tốt. Trái lại thì đệ tử Thiên Đạo Tông, đa số mọi người đều không có ấn tượng tốt với họ. Chỉ cần có người đối nghịch cùng đệ tử Thiên Đạo Tông, bọn họ nhất định sẽ ủng hộ tinh thần. Lý Ngọc mới tới Thiên Đạo Tông ngày đầu tiên, đã thấy được sự ương ngạnh của đệ tử Thiên Đạo Tông. Côn Luân vẫn là đại phái thứ hai của tu tiên giới, mà bọn họ cũng không thèm để vào mắt, chớ nói gì đến đám môn phái nhỏ và tán tu kia. Lý Ngọc giao Linh Nhi cho Chu Tử Tuyền ôm, để cho nàng cùng Hướng sư tỷ mang nó quay về chỗ ở. Còn hắn chọn một tòa tử lâu gần đó, thiên yến mời đám đệ tử các phái vừa giúp hắn giải vây lúc nãy, lấy lý do cảm kích bọn họ. Trên tiệc rượu lại kết giao thêm vài người bạn nữa. Trên tiệc rượu phần lớn thời gian mọi người đều lên án việc ác của đệ tử Thiên Đạo Tông. Năm ngoái ta phát hiện một cây ngọc linh quả ở trong một cây bí cảnh, đã hái xuống rồi, nhưng không khéo lại bị một tên đệ tử Thiên Đạo Tông phát hiện. Hắn cứ nói là hắn nhìn thấy trước, rồi mạnh mẽ cướp đi. Còn mẹ nó, nói đến ta lại tức giận. Năm ngoái ta cùng mấy vị sư huynh bổn môn, nghiên cứu trọn vẹn 3 tháng, vất vả mãi mới phá được một chỗ trận pháp thượng cổ, lại bị vài tên đệ tử Thiên Đạo Tông vặt râu. Cũng không biết bọn họ đã nhận được gì tốt từ bên trong. Này đã là gì? Thanh Thành chúng ta có một vị tổ sư Nguyên Anh, mấy năm trước thu về một tên đệ tử có thiên phú rất tốt, Kim Linh Mạch, vốn đang chuẩn bị cử hành lễ bái sư, kết quả đồ đệ bị Thiên Đạo Tông đón đi. Một vài người của Thiên Đạo Tông còn ác hơn so với cả ma đạo, ỷ vào bối cảnh tông môn làm sằng làm bậy, bọn họ căn bản không để các môn phái khác vào mắt. Lý Ngọc cũng không biết, hóa ra mọi người đều oán khí sâu đậm với người của Thiên Đạo Tông như thế. Đương nhiên nói, Thiên Đạo Tông còn ác hơn so với ma đạo cũng có chút khoa trương. Đệ tử Luyện Hồn Tông huyết tế phàm nhân, Khôi Lỗi Tông khắp nơi móc trộm, nhiều đệ tử chính đạo đều bị chết trên tay người ma đạo. Hành vi của Thiên Đạo Tông có ác liệt cũng không ác qua được bọn hắn. Đơn giản thường ngày trong tu hành, đệ tử Thiên Đạo Tông là người xung đột lợi ích nhiều nhất với bọn họ. Còn đệ tử ma đạo bọn họ cũng chẳng gặp mấy, nên cũng không cảm thấy gì. Đương nhiên, bản thân cũng là một trong những người bị Thiên Đạo Tông hại. Lý Ngọc cũng chửi hùa cùng mọi người, lên án những hành vi ác liệt của Thiên Đạo Tông, khiến khoảng cách giữa mọi người lập tức được kéo gần lại. Rượu quá 3 tuần, một đệ tử Thanh Thành nói cho hắn biết, nếu như Lý Ngọc gặp phải mua pháp bảo gì, có thể tới nhóm Thanh Thành của bọn họ, giá cả giảm 3 thành. Còn đệ tử Hoa Sơn vỗ ngực nói, cần trận pháp gì, bất cứ lúc nào, chỉ cần nói là được. Xong tiệc rượu, Lý Ngọc cáo biệt cùng từng vị đệ tử các phái, rồi trở về nơi đóng quân. Bạch Thanh Ảnh và 3 tỷ muội Triệu Thị cũng đang ở đây. Lần thi đấu này, người tham gia của phái Nga Mi không nhiều lắm. 3 chị em các nàng tới để học hỏi kinh nghiệm. Lý Ngọc dùng vọng khí thuật quan sát, phát hiện ra Bạch Sư Tỷ cũng đã kết thành kim đan. Những thiên kiêu được tông môn toàn lực bồi dưỡng, kiểu như Khương Ly, Hứa Khuynh Tâm, Nga Mi, Bạch Thanh Ảnh. Thục Sơn, Thượng Quan Hạo mà nói, con đường tu hành của họ bắt đầu từ kim đan, điểm này hơn hẳn so với đệ tử bình thường. Nhưng mà những thiên tài như Từ Dị, Điền Tề vì thiếu hụt tài nguyên ở giai đoạn đầu, chỉ cần qua được cái mốc kim đan này thì việc tu hành của bọn họ cũng là chúng sinh ngang hàng. Lý Ngọc không quá hâm mộ các nàng, tuy rằng bây giờ hắn mới chỉ là trúc cơ, nhưng kim đan đến Nguyên Anh cũng không dễ dàng như vậy. Chờ hắn kết đan, các nàng cũng vẫn chỉ đang dừng lại ở kim đan. 3 tỷ muội Triệu Thị cũng đều đã trúc cơ thành công. Đừng nhìn các nàng chỉ vừa mới trúc cơ, bởi khí liên thủ vào có thể đánh bại được trúc cơ trung kỳ, cũng có thể đánh bại trúc cơ hậu kỳ một trận. 3 tỷ muội Triệu Thị sớm đã quen thuộc với Chu Tử Tuyền và Linh Nhi, dứt khoát cắm rễ luôn ở khu của Côn Luân. Nửa ngày sau, Lý Ngọc cùng chúng nữ, cùng mấy vị tổ sư Nguyên Anh đi tới bí cảnh Thiên Đạo để tham gia đại điển khai mạc đại hội Thiên Đạo do Thiên Đạo Tông tổ chức lần này. Thành Thiên Đạo cũng không phải là bí cảnh Thiên Đạo, chính xác mà nói thì cổng vào bí cảnh Thiên Đạo chính ngay tại bên trên ngọn núi chọc trời trong thành Thiên Đạo này. Xuyên qua một đám mây mù là thấp thoáng một tòa long môn to lớn, cao mấy trăm trượng, rộng trăm trượng, chính là cổng vào không gian khác. Lý Ngọc đi qua một cái, liền dừng thở trong nháy mắt, tí thì bị sặc bởi linh khí quá nồng đậm. Hắn vốn tưởng rằng linh khí ở Côn Luân Động Thiên đã đủ nồng đậm, không nghĩ tới ở bí cảnh thiên đạo này, linh khí so với Côn Luân Động Thiên còn nồng đậm hơn gấp mấy lần. Không chỉ Lý Ngọc bị tạm dừng hô hấp, nhiều đệ tử khác không kịp phản ứng, bị sặc đến mức bắt đầu ho khan. Nhưng mà ho khan như này cũng là một loại ho khan hạnh phúc, họ còn hận không thể mỗi ngày bị sặc ở đây. Tu hành ở địa phương này, tốc độ tăng lên tu vi sẽ nhanh hơn nhiều so với những nơi khác. Lúc còn ở luyện khí, trúc cơ, bởi vì tốc độ hấp thụ linh khí của bản thân có hạn, nên một chút bí cảnh bình thường là đủ tu hành. Linh khí có nồng đậm hơn nữa thì cũng chẳng có tác dụng hơn là mấy, vì tốc độ hấp thu của bọn họ có giới hạn. Nhưng sau thời điểm kim đan kỳ, việc gia tăng tu hành lại ỷ vào linh khí rất lớn, tất nhiên yêu cầu độ dày linh khí càng cao càng tốt. Lý Ngọc cũng có thể hiểu được vì sao mà nhiều đệ tử đại phái chỉ đến bí cảnh thiên đạo một lần liền không muốn rời đi nữa. Nhưng mà chuyện để hắn kinh sợ không chỉ là linh khí ở nơi này. Cách đó không xa phía trước là một cái quảng trường thật lớn, xung quanh quảng trường sắp xếp rất nhiều chỗ ngồi, dựa theo môn phái và thế lực. Số ghế được sắp xếp cẩn thận, vị trí của Thiên Đạo Tông là chỗ phía trước chủ vị. Côn Luân được xếp ở vị trí ngay gần phía trước một chút, tại bên trái phía dưới của Thiên Đạo Tông. Lý Ngọc nhìn về phía khu vực của Thiên Đạo Tông lập tức bị choáng váng. Tổ sư Nguyên Anh của phái Côn Luân tổng cộng có 35 vị, tính cả trưởng giáo chân nhân. Trong đó chỉ có 9 vị Nguyên Anh hậu kỳ, vậy mà Lý Ngọc mới chỉ liếc qua khu vực của Thiên Đạo Tông. Nhìn ánh sáng tím lóe lên ở ngực, hắn đã đếm không xuể, đại khái cũng phải hơn 100 vị, lại thêm các vị không đến tham gia điển lễ, vậy tổng số Nguyên Anh tổ sư của Thiên Đạo Tông phải nhiều hơn 200 vị. Cái con số này còn nhiều hơn so với số trưởng lão kim đan của Côn Luân. Về phần cường giả hóa thần kỳ, Côn Luân có 9 vị, nhưng ở Thiên Đạo Tông này, chỉ riêng trong đám cường giả đang ngồi kia, Lý Ngọc có thể nhìn thấy hơn 20 mấy vị, cũng giống lão giả mất nết bán đàn đó, là hắn không nhìn thấu được tu vi của họ, mà các vị này khẳng định không phải là tất cả cường giả hóa thần của Thiên Đạo Tông. Chớ chưa nói đến Thiên Đạo Tam Lão trong truyền thuyết, ba vị cường giả phá hư cấp bậc thủy tổ ấy nữa. Khó trách đệ tử của Thiên Đạo Tông ở bên ngoài lại kiêu ngạo như thế. Người ta thực sự có vốn để mà kiêu ngạo đấy. Đến hôm nay, Lý Ngọc mới thực sự nhận thức được một cách rõ ràng về sự cường đại của Thiên Đạo Tông. Loại thực lực này của bọn họ có thể quét ngang tất cả tông môn chính đạo bên ngoài. Ai dám không thuận theo cũng chỉ có thể nín nhịn. Tất nhiên không tính Thiên Đạo Tông của họ. Ánh mắt Lý Ngọc có hơi dừng lại ở trên mấy vị cường giả hóa thần. Trước đây hắn chưa từng gặp qua hóa thần. Xem ra vọng khí thuật chỉ có thể xem thấu tu vi dưới hóa thần, nhưng vô dụng với nguyên thần của cường giả hóa thần. Hắn cũng nhanh chóng hồi thần lại. Trên đời này không có đồ vật gì là vĩnh hằng, như đã từng là vương triều Thiên Diễn, còn mạnh mẽ hơn cả Thiên Đạo Tông bây giờ. Nhưng bây giờ chẳng phải đã triệt để biến thành bụi bặm trên dòng sông lịch sử, chẳng còn mấy người biết đến. Hắn cũng không ngắm nhìn các nữ đệ tử đang khiêu vũ, bởi vì đang ngồi phía bên tay trái hắn là Khương Ly, bên tay phải là Chu Tử Tuyền. Một người là đạo lữ song tu chính thức, một người là bạn gái mới xác lập quan hệ không bao lâu. Hắn chỉ có thể ngồi nhìn đôi chân dài của mình hoặc quay sang nhìn các nàng. Cho đến lúc kết thúc điển lễ, mọi người đã rời khỏi bí cảnh thiên đạo và quay về chỗ ở rồi, nhưng vẫn có nhiều đệ tử còn trầm mặc im lặng. Lý Ngọc và Khương Ly đều có tận nửa tháng thời gian rảnh rỗi nữa mới đến lúc trao đổi đàn đạo và pháp tu, nên trong khoảng thời gian này bọn họ có thể tự do hoạt động. Thừa dịp này, Lý Ngọc tranh thủ đem một chút đan dược còn tồn dư đi xử lý. Sau khi tiếp quản Ngọc Tuyền Phong, mỗi tháng hắn luyện chế nhiều đan dược hơn, cơ hồ không thể bán hết được trong thị trường Côn Luân. Lần này nhân dịp đại hội tiên đạo, Lý Ngọc bèn đem toàn bộ đan dược còn dư bày ra bán. Thế là Lý Ngọc quay về bán dạo lúc xưa, mở một sạp hàng vỉa hè trong thành Thiên Đạo. Một lúc sau, toàn bộ đan dược tồn dư của hắn trở thành linh tệ hết. Giá cả đan dược ở thành Thiên Đạo đắt hơn nhiều so với Côn Luân. Đan dược bình thường cũng đắt hơn 5 thành, còn loại đan dược quý giá như tụ khí đan hay thông mạch đan thì giá cả càng đắt hơn nữa. Bảo sao trước đây có rất nhiều người đầu cơ trục lợi đan dược Côn Luân, qua tay một cái là cả đống lợi nhuận, ai mà không đỏ mắt. Duy nhất để Lý Ngọc khó chịu là hắn mới bán không bao lâu, đã có một tên nhân viên quản lý của thành Thiên Đạo đã đứng một bên nhìn chằm chằm. Mọi thứ giao dịch ở trong này đều phải nộp thuế, một khi bị phát hiện trốn thuế sẽ bị phạt gấp mấy lần tiền thuế phải đóng, đồng thời trục xuất khỏi thành Thiên Đạo. Thuế má ở thành Thiên Đạo rất cao, hắn bán đan dược lãi được 3 thành thì đều phải nộp lên hết. Lý Ngọc tiếc nuối, giao nộp mấy vạn linh tệ. Lại vào một cửa hàng của Thiên Đạo Tông, mua mười mấy viên thông mạch đan, tính trở lại tông môn sẽ đem đi hối đoái thác mạch đan. Vốn hắn định mua thác mạch đan, đáng tiếc là tất cả cửa hàng đều không bán đan dược cấp 3. Loại đan dược đẳng cấp cao này chỉ bán cho đệ tử Thiên Đạo Tông. Xem ra dù là Thiên Đạo Tông thì thác mạch đan cũng không phải là hàng hóa thông thường. Cũng may là thông mạch đan ở đây cũng không bị giới hạn mua như ở Côn Luân. Lý Ngọc mua mười mấy viên một lần khiến người bán hàng có chút kinh ngạc, nhưng vẫn lấy đan dược ra cho hắn. Dù sao linh tệ cũng là do Thiên Đạo Tông phát hành, tu tiên giả khác thì dùng tài nguyên và công sức lao động để đổi lấy linh tệ. Đương nhiên cũng có thể dùng linh tệ để đổi lấy tài nguyên. Nếu phá hủy quy củ này thì danh dự của Thiên Đạo Tông sẽ mất sạch. Bao nhiêu công sức thành lập hệ thống linh tệ cũng sụp đổ. Kẻ đầu tiên của Đại hội Tiên Đạo chính là tiến hành trao đổi trận pháp. Lý Ngọc nhàn rỗi không có chuyện gì làm, liền dẫn Khương Ly, Chu Tử Tuyền đi đến xem. Bà tỷ muội Nga Mi cũng bám càng theo họ, mà Hứa Huynh Tâm lo lắng nên cũng đi luôn. Trao đổi trận pháp tiến hành trên một ngọn núi hình cầu thang. Nói là trao đổi, thực chất là thi đấu. Trên từng cái bậc thang của ngọn núi này đều bố trí một cái trận pháp. Đệ tử tham gia tỉ thí của các phái yêu cầu phải phá vỡ từ cái trận pháp đầu tiên, rồi từng bước phá giải toàn bộ tất cả các trận pháp. Đi tới bậc thang cao nhất là có thể cầm lấy ban thưởng đệ nhất của cuộc thi. Để cho cuộc thi được công bằng, vị trí thi đấu của trận pháp sư cấp 1, cấp 2 và cấp 3 được bố trí cách xa nhau. Ban thưởng của trao đổi trận pháp sư cấp 1 là 10 viên thông mạch đan, ban thưởng trận pháp sư cấp 2 là 10 viên thác mạch đan, còn ban thưởng trận pháp sư cấp 3 là một quyển điển tịch đẳng cấp cao của trận pháp, cực kỳ quý giá, bởi vì trận pháp sư cấp 3 bình thường đều có tu vi kim đan kỳ, mà họ đã sớm không sử dụng đan dược để tăng tu vi nữa. Trao đổi trận pháp những lần trước, bình thường là sân nhà của phái Hoa Sơn và Thiên Đạo Tông, đệ tử các tông môn phái khác ra đều thành lá xanh, làm nền cho bọn họ nổi bật. Phái Hoa Sơn vốn nổi danh bằng trận pháp. Đại sư trận pháp của tu tiên giới hơn phân nửa đều ở Hoa Sơn, nên đối với đạo trận pháp họ luôn nghiên cứu rất sâu sắc. Đương nhiên Thiên Đạo Tông là tông môn toàn năng, nên các loại nhân tài trong đó cũng không thiếu. Những thiên tài trận pháp cũng có sức so kè cùng với phái Hoa Sơn. Lần này Côn Luân chỉ phái ra một vị trận pháp sư cấp 2 tới đây, có đạt được thứ hạng hay không cũng không sao. Nhưng Côn Luân lớn như vậy, nếu chẳng lẽ không phái ra được một hai đại diện thì nói ra cũng thành trò cười cho mọi người. Cảm ơn mọi người đã cùng Trang Đắc theo dõi hết tập truyện ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những tập tiếp theo. Xin cảm ơn.